Nữ công nam sinh tử, ngọt ngào. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau cả công ty liền nhộn nhịp bàn tán hơn bình thường nhiều lắm, bởi lẽ đã rất lâu rồi họ mới có dịp thấy lại dung nhan vị chủ tịch tưởng chừng như bốc hơi khỏi thế giới này. Giang Tử Yên mặc một bộ vest sang trọng nhưng không kém phần thoải mái, nhìn sơ qua cũng biết người cất công chuẩn bị nó dồn vào đó bao nhiêu tâm tư. Có phải kỳ lạ quá rồi không? Một nhân viên tò mò thốt lên với người đồng nghiệp của mình. Ai đã tình báo với chúng ta là chủ tịch bị đoan lạc khi nhốt tại chung cư sau đó tự mình lên nắm quyền hành công ty thế? Não úng rồi à, không phải chủ tịch vẫn còn ở đây sao? Còn xuất hiện với bộ dáng phong trần lãng tử, soái khí ngời ngời đó nữa. Thật ai loan tin ác quá vậy, phải cẩn thận cái miệng đi thôi, không lại bị đuổi việc như chơi thì khổ. Đúng nha, các cô không nhớ cái lần đó thì tôi nhớ. Chị Hy cực kỳ nổi giận đấy. Trưởng phòng tài chính chậm rãi đi đến cốc vào đầu những nhân viên đang còn bàn tán sôi nổi. Đoan Lạc Hy từ trên tầng nhìn xuống thì mỉm cười, hắn mặc vest cô chọn quả nhiên là đẹp trai hết mức mà. Đến giờ họp rồi, vào thôi. Thừa Yến vỗ vai cô nhắc nhở, chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Giang Tử Yên sắc mặt khó coi từ phòng họp đi ra. Cô thấy vậy liền vội muốn chết chỉ muốn chạy nhanh tới ôm hắn về nhà. Tổng tài, làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe? Đoan Lạc Hy đưa tay sờ trán hắn từ nhiệt độ, thật may là hắn không bị nóng sốt gì. Không, chỉ là, muốn nôn, nôn, cô ngơ người, thì ra là hắn đang bị ốm nghén. Hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tổng tài thành công về nhà, Đoan Lạc Hy nói rằng cô muốn chạy ra ngoài một chuyến, sẽ về sớm nhưng bất ngờ lại bị hắn đột ngột kéo lại. Giang Tử Yên vẻ mặt hoảng loạn, ngập ngừng nói, không cho em đi, anh nghĩ em đi đâu? Cô nửa quỳ trước mặt hắn giờ khóc giờ cười, không phải là hắn nghĩ cô đi tới mấy chỗ kia đó chứ? Em đi, mỗi lần Đoan Lạc Hy ra ngoài, lúc nào quay về bên người cô cũng đều xuất hiện thêm một người nữa, nhưng lúc đó hắn cứ ngỡ Đoan Lạc Hy sẽ không bao giờ yêu hắn nên Giang Tử Yên mới chịu buông xuôi bất lực, chẳng qua bây giờ thì khác. Ngay bây giờ đây, hắn chẳng thà chịu chết chứ vĩnh viễn không chấp nhận cho cô đi cùng người khác. Tuyệt đối không bao giờ. Cục cưng, em đi ra ngoài mua nguyên liệu để nấu cháo đậu đỏ và vài món khác nữa cho thai phu nè. Cháo đậu đỏ, cho thai phu, em nói anh ư, chứ còn cái gì nữa, vừa rồi em thấy anh có vẻ không tốt lắm. Trên đường về còn nôn không ít, xem chừng cái dạ dày đã sớm rỗng tuếch rồi. Bây giờ mà ăn mấy món đại loại như cơm cua thịt bò nữa, thì có vẻ là không ổn lắm. Cô ngẫm nghĩ, chốc lát lại nói thêm, nếu anh sợ em chạy như vậy thì có thể cùng em đi siêu thị này. Giang Tử Yên không phải không bất ngờ nhưng là hắn bất ngờ đến nỗi không còn biết nói gì cho phải. Hóa ra là hắn vừa rồi đã không tin vào Lạc Hy của hắn. Hắn nói hắn yêu cô nhưng lại sinh lòng không tin tưởng với người mình yêu. Giang Tử Yên có hơi cáu gắt với chính mình rồi. Giang Tổng à, cục cưng, Tổng Tài, Tử Yên, Yên Yên à, mày đắm chìm vào dòng suy nghĩ tự trách mà thần hồn hắn tiêu biến đâu mất tiêu. Đoan Lạc Hy gọi mãi cũng không thấy hắn trả lời nên sinh ra lo lắng. Em gọi anh, Giang Tử Yên hồi thần đáp lời cô. Cô nhíu mi có chút không vui. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, em không gọi anh chẳng lẽ em gọi cái quầy thức ăn sao? Anh, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em không có đi đến mấy cái nơi xấu xa đấy rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Đoan Lạc Hy ôm lấy hắn hôn hôn lên đôi môi của người yêu nhằm trấn an. Cô biết hắn tin tưởng cô chỉ là loại quá khứ kia không dễ để quên đi như vậy. Hai người 19-10 tay xách nách mang từ siêu thị đem đống đồ quay lại xe riêng. Đoan Lạc Hy lái chính không biết nghĩ đến cái gì, chỉ vào ngôi trường đại học mà chiếc xe vừa đi qua. Đồng thời nhìn vào kính chiếu hậu bảo, em, muốn đi học lại, hắn theo hướng tay cô chỉ cũng nhìn vào cánh cổng trường đại học. Phải rồi, năm đó vì chuyện ảnh hưởng tâm lý kia mà Đoan Lạc Hy phải nghỉ học giữa chừng, bây giờ vì đã nghỉ quá lâu mà xem ra chắc bị đuổi luôn rồi. Cô muốn đi học đồng nghĩa với việc cô phải ôn tập để thi đại học lại. Nghỉ lâu như thế, không biết có còn nhớ cái gì hay không đây? Giang Tử Yên hiếm có một lần trêu đùa cô, Đoan Lạc Hy không biết tưởng hắn nghi ngờ năng lực của mình. Bất quá cũng không thèm đôi co với thai phu bèn nói. Em không nhớ cũng không sợ, dù sao bên cạnh em bây giờ cũng chính là thủ khoa một thời. Hắn mỉm cười, quá lời rồi, xì, cô bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, bao nhiêu năm trôi qua cho dù có từng bị cô. Trời, đến khổ sở khóc không thành tiếng thì hắn vẫn luôn là một tên kiêu ngạo như vậy. Cách chương.